Chương 379, dầu thắp khô hết. Sở Phong Miên trong lời nói, tùm sát ý, không che giấu chút nào. Hắn đã là thật di chuyển sát ý, Sở Phong Miên cho người ta cơ hội, từ trước đến nay chỉ có một lần. Tất nhiên hiện ta YBNHN không định thần phục, cái kia Sở Phong Miên, thế nhưng liền rốt cuộc không hạ thủ lưu tình. Muốn giết chúng ta tiểu tử, ngươi thật cho là chúng ta Tần Hoàng quốc độ hoàng thất có thể sừng sững ngàn năm, không có có át chủ bài sao? Tần Mãng Thánh Giả nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh hừ một tiếng nói ra. Lão Phu thừa nhận thực lực của ngươi, thậm chí là so với Triệu Vô Địch, đều khủng bố hơn rất nhiều, đích thật là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, nhưng là ngươi quá mức cuồng ngạo, ngươi cuồng ngạo, sẽ để cho ngươi hôm nay diệt vong. Tần Mãng Thánh Giả tức giận nói ra. Đồng loạt ra tay, tỉnh lại địa mạch lực lượng ra chỉ, hôm nay chúng ta liền xem như sức liều tất cả. QNZ muốn giết hắn hảo nằm tôn đỉnh phong thánh giả, đột nhiên ra tay, tỉnh lại địa mạch lực lượng, một cỗ địa mạch lực lượng, chính là ra chỉ ở bọn hắn năm trên thân thể người. Năm người này, đều có lấy hoàng thất huyết mạch, có thể tỉnh lại cái này Tần Hoàng quốc độ phía dưới địa mạch, hiện tại địa mạch lực lượng ra chỉ. Hiện tại từng cái thực lực, không chút nào ở lúc ấy đỉnh phong Tần Hoàng đại đế phía dưới. Cuồng ngạo tiểu bối chịu chết đi, cảm nhận được lực lượng tăng vọt, nam tôn đỉnh phong thánh giả, đồng thời ra tay. Một cỗ linh lực buộc phát ra, không gian chung quanh, thậm chí đều là phải bị chấn vỡ vụn. Năm người này thực lực, đã là đến gần vô hạn đến sinh tử cảnh, chỉ sợ là một hồi sẽ qua, liền sẽ khiến thiên kiếp chú ý, phát động sinh tử đại kiếp. Thiên địa bá chủ Vương Phong lão tổ xuất thủ trước, một thân bá giả chi khí, buộc phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tu hành chính là vô thượng bá đạo, hiện tại địa mạch lực lượng gia trì, làm hắn lòng tự tin tăng nhiều, vô thượng lực lượng bá đạo, lập tức thể hiện ra ngoài. Làm hắn xem ra, phảng phất là như là một phương bá giả đồng dạng tồn tại. Thiên địa bá chủ một chiêu này vừa ra, toàn bộ không gian, giống như đều muốn thần phục, uy lực vô song, khủng bố đến cực hạn, cùng cái kia lúc trước Tần Hoàng Đại Đế đánh ra kiếp lôi, lực lượng đều ở sàn sàn với nhau. Gia trì địa mạch, liền để cho những người này có được một cái tiểu thần mạch tồn tại. Mặc dù xa xa làm không được thần mạch đồng dạng thần kỳ, ủng có vô cùng vô tận linh lực, nhưng cũng có thể gia trì địa mạch lực lượng, một chiêu ra tay, dẫn động địa mạch, lực lượng so với ngày bình thường còn cường đại hơn mấy lần. Thực lực như vậy, chính là một tôn đỉnh phong thánh giả, ở gia trì địa mạch lực lượng về sau, sức mạnh bùng lên. Một chiêu này áp bách tới, đủ để là để rất nhiều đỉnh phong thánh giả đều ngăn cản không nổi, Triệu Vô Địch đều là bởi vì kiêng kỵ cái này Tần Hoàng quốc độ hoàng thất địa mạch lực lượng, ở bước vào sinh tử cảnh trước đó, cũng không dám tìm đến hoàng thất phiền phức. Vương Phong lão tổ một chiêu này, cũng là tất sát, muốn đem Sở Phong Miên, một trưởng oanh sát hầu như không còn. Nhưng là Sở Phong Miên hai mắt, sớm đã là khám phá cái này Vương Phong lão tổ một chiêu này, hắn cu nở dê đồng dạng là một trưởng oanh ra, lực lượng trái ngược nhau, lại là loáng thoáng sàn sàn với nhau. Sở Phong Miên cùng Vương Phong lão tổ đều thối lui một bước, cái này Vương Phong lão tổ trên mặt lại là lộ ra mấy phần nụ cười đắc ý, quả nhiên tiểu tử này lực lượng ở cường đại, cũng vẫn là ở thần lực cảnh phạm trù, chúng ta hiện tại ra chỉ địa mạch lực lượng cùng lực lượng của hắn đã là chênh lệch không xa, hiện tại chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn tươi sống ngăn chặn, oanh giết hắn. Vương Phong lão tổ cười to nói. Còn lại tứ tôn đỉnh phong thánh giả QNZ là đồng thời ra tay. Đột nhiên ở giữa, toàn bộ trong cung điện, cũng là bị vô số võ kỹ chỗ tràn ngập, một chiêu một thức, hướng về phía Sở Phong Miên đánh tới. Làm cho Sở Phong Miên đều chỉ có thể là mệt mỏi chống đỡ, lại là không cách nào phản kích, phảng phất là bị gắt gao chế trụ. Tiểu tử, nếm đến bị áp chế lại mùi vị a, hôm nay ngươi hẳn phải chết, hạ tổ trưởng lão, điên cuồng phẫn nộ quát, hắn một bụng tức giận. Hiện tại rốt cục đắc ý phóng thích bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, hắn chính là mở ơ ý chu cờ đạo võ kỹ, đồng thời bộc phát. Có địa mạch lực lượng gia trì, hắn đánh ra võ kỹ tiêu hao linh lực, chỉ là bình thường mấy phần một trong, vì lẽ đó hiện tại hắn gốc dễ không cần lo lắng linh lực hao hết vấn đề. Vô cùng vô tận võ kỹ, đều ở hướng về Sở Phong Miên, oanh giết tới đây. Mà những cái kia một bên thánh giả bọn họ, nhìn thấy Sở Phong Miên bị áp chế lại, cũng là từng cái mặt lộ vẻ kích động, đồng thời ra tay. Lực lượng của bọn hắn, nếu như đơn nhất bạo phát đi ra, thậm chí là liền ngay cả làm bị thương Sở Phong Miên đều khó có khả năng. Thế nhưng là ở hiện tại Sở Phong Miên bị áp chế lại tình huống dưới, Sở Phong Miên chúng quy sẽ xuất hiện phòng thủ thiếu sót, vũ khí của bọn hắn chính là từng cái cực kỳ chí mạng. Bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường. Những này thánh giả, cả đám đều muốn giết Sở Phong Miên, hảo phân Sở Phong Miên kỳ ngộ thời điểm, cũng có thể kiếm một chén canh. Sở Phong Miên một mực đang tận khả năng ngăn cản vô số võ kỹ, nhìn phảng phất là hơi có vẻ bại thế, nhưng là hắn thần thạch, thủy chung là chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động. Đột nhiên, ngay tại trên hoàng thành, nhất đạo to lớn vô cùng kiếp vân, bất thình lình xuất hiện. Kiếp vân, trọn vẹn là có cái kia tần hoàng đại đế kiếp vân gấp 2-3 lần đại cái này nằm tôn đỉnh phong thánh giả sinh tử đại kiếp, rốt cục hàng lâm. Bọn hắn hiện tại vận dụng toàn lực ra tay, rốt cục mang sinh tử đại kiếp dẫn động. Đây cũng là Sở Phong Miên một mực chờ đợi đợi cái này. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, nhìn xem 5 người kia bình tĩnh mở miệng nói. Sinh tử đại kiếp xuất hiện. Thì tính sao tiểu tử, hôm nay chúng ta 5 người liền xem như liều lên tính mệnh, cũng giống vậy sẽ giết chết ngươi hạ tổ thánh giả nhìn xem Sở Phong Miên, xem thường nói, trong giọng nói còn có mấy phần chế giễu. Hắn còn tưởng rằng Sở Phong Miên là mang cái kia sinh tử đại kiếp xem như cây cỏ cứu mạng. Sinh tử đại kiếp hàng lâm, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, trong đoạn thời gian này, hắn có tự tin, có thể đem Sở Phong Miên triệt để diệt sát. Tiểu tử, đừng tưởng rằng sinh tử đại kiếp xuất hiện liền có thể cứu ngươi, hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng cho là chúng ta không có cách nào giết ngươi, ngươi bây giờ đã là dầu thắp khô lấy hết chúng ta lại một lần nữa liên thủ, ngươi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Mãng lao tổ phẫn nộ tới cực điểm, âm thanh nghiêm vang lên, vì Sở Phong Miên, bọn hắn đã là dẫn động sinh tử đại kiếp. Hôm nay bọn hắn nhất định phải kéo lên Sở Phong Miên đến bồi mai táng. Vậy sao dầu thắp khô hết nghe được Tần Mãng lao tổ, Sở Phong Miên khỏe mắt bất thình lình lộ ra mấy phần ý cười, đột nhiên, Sở Phong Miên thân thể bên trong, lúc đầu còn thừa không có mấy linh lực, lập tức tràn đầy, trạng thái lại khôi phục được tốt nhất một khắc. Sở Phong Miên có thần mạch, xưa nay không lo lắng linh lực hao hết vấn đề. Vừa mới hắn cố ý chế trụ phần lớn linh lực, tạo thành một bộ dầu thắp khô hết trạng thái, chính là vì dẫn cái này nằm tôn đỉnh phong thánh giả toàn lực ra tay. Hảo dẫn tới sinh tử đại kiếp. 5 người này tính mệnh, đối với Sở Phong Miên tới nói không trọng yếu, hắn xem trọng, là sinh tử đại kiếp. Phải nói, là kiếp vân hạch tâm tạo hóa lực lượng.